Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Tô Tần đến nhận sai. Bầu trời tích vân, xuân vụ triền miên, mưa phùn ti xuyên suốt thiên địa. Đào Lâm ngồi ở trên ban công, ôm hai cái hài tử ngắm phong cảnh. Thường Nhã y y nha nha kêu, thập phần cao hứng, thùng thùng, thùng thùng. Cửa phòng bị nhân sao vang. Tiểu mợ, ngươi mở cửa đi. Ta sai lầm rồi. Ta thật sự sai lầm rồi. Ngoài cửa truyền đến Tô Tần tiếng khóc. Tiểu mợ, ngươi mở cửa đi. Ta tới đón ngươi trở về. Ta cùng ngươi nhận sai đến. Thư Dĩnh bất vi sở động, tiếp tục cấp đứa nhỏ trên quần áo may vá đinh. Tuệ Tuệ, đứa nhỏ này thật sự là rất bướng bỉnh. Quần áo tài mặc vài ngày liền phá hư thành như vậy. Như vậy đi xuống, cho nàng đi làm điểm quần áo mới. Các nàng huấn luyện vất vả, khó tránh khỏi. Tiền Tuệ Tuệ cùng Đào Đào, Quả Quả, ba cái nha đầu đã thích ứng sân huấn luyện cuộc sống. Mỗi ngày ở bên trong cùng đã lớn cùng nhau huấn luyện. Ba người còn tổ cái gì tiểu đội, nói muốn chờ tương lai đi ra ngoài sát tang thi. Đào Đào cùng Quả Quả cũng là. Này quần áo cũng quá không rắn chắc. Tiểu mợ, ta biết ngươi ở bên trong, ta cầu ngươi, ngươi xuất hiện đi. Cựu cựu nói, ngươi không quay về sẽ đem ta oanh đi ra ngoài. Tiểu mợ, ta thật sự sai lầm rồi. Nàng ô ô khóc một khắc không ngừng. Thư Dĩnh phiền lòng nhíu nhíu mày, nàng thế nào như vậy phiền. Đào Lâm nở nụ cười một chút, nhìn ra nàng không đành lòng. Ngươi không bằng cùng nàng nói rõ ràng, ngươi không quay về, kỳ thật cùng nàng quan hệ cũng không đại. Thư Dĩnh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng đối. Nàng đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tô Tần liền ngã tiến vào. Một chút ngã ở tại trên người nàng. Tô Tần cả người ướt đẫm, quần áo liền dán ở trên người, mắt như là băng. Ngươi thế nào như vậy? Thư Dĩnh giật mình xem nàng. Tô Tần sợ run cả người. Xuân Vũ lạnh, nàng đông lạnh môi biến tím. Mợ, ngươi liền theo ta trở về đi. Ta về sau cam đoan không bao giờ nữa nói ngươi. Ta thật sự sai lầm rồi. Thư Dĩnh trong lòng mềm nhũn, nhường nửa vị trí cho nàng. Ngươi trước vào đi, ta vào đi. Tô Tần gật gật đầu, run run rẩy rẩy đi đến. Nàng nhìn nhìn Đào Lâm, vẻ mặt đau khổ nói, có lỗi với Đào Lâm Mani, ta trước kia làm rất nhiều chuyện sai, thật sự xin lỗi ngươi. Đào Lâm hơi giật mình. Như vậy Tô Tần nàng thực không thói quen. Ta ôm đứa nhỏ trở về nghỉ ngơi, các ngươi tán gẫu đi. Đào Lâm xoay người vào phòng. Mợ, ta thật sự sai lầm rồi, ngươi theo ta trở về đi, bằng không ta cho ngươi dập đầu. Tô Tần nói xong sẽ quỳ xuống. Thư Dĩnh sao có thể nhường nàng như vậy làm, vội vàng đem nàng phù lên. Không cần, ngươi trước ngồi đi. Mợ, ngồi đi. Tô Tần do dự một chút, nhặt một chương mộc đầu ghế dựa ngồi xuống. Ta tọa này thì tốt rồi, bằng không đem ngươi sofa ẩm. Thư Dĩnh thấy vậy cũng không nhiều khách khí, ngồi xuống, một bên bổ quần áo vừa nói, ta cùng hắn sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Mợ, hãy nghe ta nói hoàn. Tô Tần cắn môi, gật gật đầu, hảo. Mạt Thế Tiền, ta cùng với hắn có 4-5 năm. Thư Dĩnh ngẩng đầu nhìn Tô Tần, nhiều năm như vậy, ta cũng nghe qua rất nhiều lời đồn đãi chuyện nhảm, càng khó nghe trong lời nói, ta cũng nghe qua. Ta rời đi, không có quan hệ gì với ngươi, là vì hắn, ta cùng hắn không thích hợp, không thích hợp. Ngươi thế nào sớm một chút không đi, cố tình này hội đi. Tô Tần tiếp tục cắn môi, thật vậy chăng? Đối, tóm lại, Này là chúng ta hai người sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi trở về cùng hắn nói, ta sẽ không về đi. Ta đã tưởng tốt lắm, về sau vẫn là các qua các tương đối hảo, không được a. Hắn sẽ đem ta oanh ra căn cứ, nhường chính hắn tới tìm ta đi. Ta, hát gì, Tô Tần Phiêu liếc mắt một cái trên vách tường đồng hồ. Hát gì, rất lạnh, nàng cả người đều ướt đẫm, dán ở trên người, tóc cũng dán ở trên người. Xem thực đáng thương, quên đi, ta đi cho ngươi tìm thân quần áo. Ngươi trước thay đổi quần áo lại nói, mợ. Thư Dĩnh phất phất tay, nhường nàng đi toilet chờ. Nguyên bản nàng là không đồng ý nhường nàng mặc chính mình quần áo. Nhưng là nhìn đến nàng như vậy đáng thương, nàng lại theo trong lòng như nhũn ra, không cho chính mình lại không đành lòng. Cấp liền cấp đi, không phải là một thân quần áo thôi, dù sao nàng cũng có. Tô Tần vào toilet, đem ướt ướt sũng quần áo thoát, theo không gian cầm một khối khăn lông lau người. Chính xác thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến nữ hài thanh âm. Rất lạnh nha, không được loạn, xếp thành hàng, trở về thay quần áo. Đây là Vu Dương thanh âm ni, Vu Dương ca ca. Chúng ta đã về nhà, kia cũng không cho loạn. Các ngươi này tam chỉ tiểu hầu, một cái so với một cái cơ trí. Về sau còn dám sang bậy, cẩn thận ta đánh ngươi mông. Vu Dương chỉ vào Tiền Tuệ Tuệ nói. Tiền Tuệ Tuệ không sợ chút nào, thè lưỡi, ngươi đánh ta mông. Đào Lâm tỉ tỉ khẳng định muốn sinh khí, nhường Đào Lâm đánh. Đào Lâm tài luyến tiếc đánh nàng nhóm. Tiền Tuệ Tuệ thè lưỡi, cấp tốc chui vào phòng. Đạp đạp đạp, có tiếng bước chân tới gần. Bán trong suốt thủy tinh môn chiếu ra một cái cao ngất bóng dáng. Tô Tần ánh mắt vòng vo chuyển, không hề động, chi nha một tiếng, phòng cửa vừa mở ra. Thư Dĩnh ngây ngẩn cả người. Toilet nổi, Tô Tần dùng một khối khăn tắm che khuất chính mình, đang ngồi ở bồn rửa tay thượng, đối diện gương, mơ hồ lộ một chút đỏ ửng. Thư Dĩnh quét nàng liếc mắt một cái, nhíu mày, này khăn tắm giống như không phải chúng ta. Tô Tần ngẩn ra. Thư Dĩnh bật cười, nga, ta đã quên, ngươi là không gian dị năng, ngươi khẳng định có chính mình quần áo. Giọng nói lạc, nàng đã đóng cửa lại, Thư Dĩnh sắc mặt liền thay đổi. Nàng ngọc thể ngang dọc nằm ở bồn rửa tay thượng, nơi riêng tư đều thiếu chút nữa lộ ra đến. Này kết quả là thay quần áo, vẫn là muốn câu dẫn nhân. Nàng bỗng nhiên nhớ tới vừa mới Vu Dương vào cửa thời điểm lập tức liền hướng toilet đi. Hiển nhiên là muốn tắm rửa. Chẳng lẽ nàng là ở chờ Vu Dương? Thư Dĩnh sắc mặt miễn bàn nhiều khó coi. Nàng bước nhanh đi vào phòng, đem quần áo hướng trên giường nhất quăng. Này Tô Tần, có vấn đề. Đào Lâm kỳ quái, như thế nào? Thư Dĩnh chớp mắt, ôm Đào Lâm bả vai, chỉ phòng khách phương hướng, nhỏ giọng nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tô Tần tự toilet xuất ra, không thấy được Thư Dĩnh, trong phòng khách chỉ có Vu Dương ngồi ở trên sofa, đang lau tóc. Nàng ngưng thần nghe ngóng, giống như nghe được Đào Lâm trong phòng truyền đến nàng cùng Thư Dĩnh tiếng nói chuyện. Hai người tự hồ ở sửa sang lại này nọ, nàng nghe không rõ lắm các nàng đang nói cái gì, nhưng có thể khẳng định là, nàng trong khoảng thời gian ngắn không sẽ đi ra. Tô Tần chậm rãi đi qua ngồi ở Vu Dương bên người, cầm lấy một cái quả táo bắt đầu tước. Vu Dương, các ngươi đã trở lại. Vu Dương chẳng hề để ý gật gật đầu, tiếp tục lau tóc. Một lát sau, thoáng dừng lại, có thể là nghe ra đến thanh âm không đối. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngươi thế nào tại đây? Tô Tần cười cười, đem quả táo hướng trước mặt hắn, đệ đệ, ta tới tìm ta tiểu mợ. Vu Dương, chúng ta thật lâu không thấy, không CV by Loverly đây không? Hết chương.